Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, trang 474. Bức họa cuộn tròn phía bên phải, Hồi Phu Nhân trên mặt hắc sa sớm đã bay xuống, ở nàng nhạt nhẽo bình thường, biểu tình thống khổ vặn vẹo gương mặt bên. Một trương phảng phất u linh giống nhau nửa trong suốt mặt đã là hiện lên. Phảng phất thân thể dưới chân thật linh hồn đã bị kéo ra hơn phân nửa. Có loại lệnh người sờn tóc gáy quỷ dị cảm, hiển nhiên. Trải qua mạo hiểm chiến đấu, hai vị S cấp người chơi đều không thể bảo trì bình thường hình thái. Hồi Phu Nhân này trương mông. Lung mặt có quý tộc thức cổ điển cốt tướng. Nàng hốc mắt thâm thúy màu thủy lam, hai tròng mắt chính phẫn nộ mà nhìn Alan. Tiếng nói bởi vì hiếm thấy cảm xúc dao động mà run rẩy. Một vị khác Hắc Sơn Dương, nguyên lai đây mới là các ngươi mục đích. Đối mặt Hôi Phu Nhân nói, Alan không có phủ nhận, cũng không có phủ nhận tất yếu, bọn họ cái này cấp bậc ẩn nấp già. Linh tính xa so giống nhau A cấp người chơi cường đại. Có thể thông qua đơn giản dị trạng giải đọc ra càng nhiều tin tức. Tỷ như, trận này tấn trước, thuộc về một vị, Hắc Sơn Dương. Vẫn là một vị kề bên dị biến, Hắc Sơn Dương, tại ý thức đến điểm này sau. Hồi Phu Nhân lập tức liên tưởng đến đã mất đi nhiều năm ái nhân Albert, này mười mấy năm qua. Nàng chỉ có ba lần tiếp thu đến về, Hắc Sơn Dương, tin tức. Lần đầu tiên. Là Albert gạt bọn họ mọi người tự nguyện gia nhập Hắc Sơn Dương kế hoạch. Từ đây tin tức toàn vô. Lần thứ hai là kế hoạch mở ra 3 năm sau Albert tin người chết. Hắc Sơn Dương kế hoạch như vậy phong ấn, mà nàng thậm chí không có thể thấy hắn di thể. Không màng bạn bè khuyên can, Iris từ đây phản bội ra Black Iris Conference. Lần thứ ba là ở trốn chạy lúc sau một tháng, nàng nghe nói hai vị bạn bè Tích Lan cùng Lester chết ở bọn họ tiểu nữ nhi bảo tàu sự kiện. Chung, liên tiếp trầm trọng đả kích làm nàng tình cảm cùng ký ức đều trở nên tái nhợt u ám. Nàng thậm chí rất khó nhớ lại chính mình lúc trước vì cái gì sẽ gia nhập Black Iris Conference. Albert lại vì cái gì muốn kiên trì chủ đạo, Hắc Sơn Dương kế hoạch. Ngay cả trừ bỏ Tích Lan, Lester ở ngoài mặt khác 8 vị bạn bè mặt, nàng đều không thể hồi ức cái kia tiết điểm lúc sau. Iris hoàn toàn thành Hôi Phu Nhân, tựa như một sợi dựa vào chấp niệm tồn tại u hồn, nàng ở hỗn loạn tiểu thành khu hao phí tâm huyết. Thành lập thần hàng chi thủ, đi bước một trở thành có thể cùng hội nghị chống lại tổ chức. Chỉ vì ngày này nàng rốt cuộc lại lần nữa ngửi được Hắc Sơn Dương, hơi thở, Iris rốt cuộc thức. Tỉnh, chi hệ thống nhắc nhở âm tựa như cách một tầng thủy tinh mờ giống nhau mông lung. Mà đỉnh đầu tầm mắt lại phảng phất giống như thực chất, kích phát đã có thành tựu. Ngắn ngủi mà giả dối thần tòa, chú. Đeo này thành tựu người chơi ở phó bản trung tướng có lớn hơn nữa xác suất bị. Thần, đầu lấy nhìn. Chăm chú vô luận là loại nào, thần. Hì hì, chi, người chơi trang thông tin đã đổi mới nháy mắt tiêu lên tới 30% dị hóa. Làm Lục Ngữ Nông mất đi đối, 5 ngón tay, thao tác. Thay thế chính là vặn vẹo dính nhớp xúc tua. Dưới thuộc tính thay đổi, lực lượng cập lực lượng hạn mức cao nhất, cộng 40. Tốc độ cập tốc độ hạn mức cao nhất, cộng 20, nếu nói hoa thần tarot hoa thần thần tượng làm nàng cảm thấy quỷ dị bất an. Nếu nói Hizakura Komachi hạc tử lệnh nàng cảm thấy, nếu nói nhân ngư rơi xuống nơi Tita chi chủ lệnh nàng cảm thấy hạo nhiên thánh khiết. Lực lượng 24, cộng 85, 100, cộng 85. Có thể cậy động một đầu cự quái đòn bẩy tiểu thư. Kia đến từ Albert, tầm mắt, tắc làm nàng cảm thấy điên cuồng, không thể diễn tả điên cuồng. Tốc 35, cộng 40, 100, cộng 40, nó cùng đòn bẩy là tuyệt hảo phối hợp. Tỉnh lại, Albert, thật là Albert sao? Lục Ngữ Nông cường chống làm chính mình ánh mắt một tấc tấc thượng di. Nàng thấy đối phương xanh trắng làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận. Khỏe mạnh, cơ bắp cùng máu như bị tưới thổ địa dần dần đẫy đà. Cuối cùng hóa thành một khối phẳng phất giống như điêu khắc thân thể. Linh tính, 84, cộng 1 năm, 100. Lý trí, 89, cộng 10, 100. Ở cao tới 99 linh tính cùng lý trí trạng thái hạ. Lục Ngữ Nông đã mất đi, sợ hãi. Quang huy nguyền rủa chi kiếm, bỏng cháy nàng biến thành vặn vẹo xúc tua tay phải. Nàng cũng không cảm thấy đau đớn. Chỉ có tay trái, hứa nguyện tinh tiểu con quay, còn có thể làm nàng cảm thấy ấm áp, nàng hờ hững mà. Nhìn chính mình vặn vẹo bộ phận tứ chi, không lại quản dị hóa tiến hành khi tiến độ điều như thế nào dâng lên. Mà là nguyên chú mà đánh giá đối diện, người, ở Albert thân thể chung. Nàng cảm nhận được nào đó gần như trung tâm, gần như căn nguyên, gần như với thần, lực lượng. Như vậy điên cuồng mà lực lượng cường đại, lại bị một khối thân thể phàm thai giam cầm, tựa như nàng giống nhau. Lấy phàm nhân thân thể, chịu tải đang ở điên cuồng sinh trưởng xúc tua, cùng càng thêm tiếp cận thần tính ý thức. Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, S cấp, cộng minh độ 70%, đạt được tân đặc tính, thần hàng, chương 267 Black Iris Conference. 50, ngoặc kép, S cấp, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Ngầm không gian nội, chính lấy dịch bệnh chi sương mù chống cự Hắc Sơn Dương chi xúc ăn mòn, ma hình giả, đồng dạng. Người được Lục Ngữ Nông tấn trước bùng nổ linh tính gió lốc, rõ ràng đỉnh kia phó còn tính anh Tuấn. Bác sĩ khoa ngoại túi ra, hắn trên mặt cũng lộ ra cực kỳ ghen ghét, vặn vẹo, xấu xí biểu tình. Như vậy tốc độ, như vậy thiên phú, làm, ma hình giả, nhịn không được hồi tưởng nổi lên những cái đó ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá. Rực rỡ lóa mắt nhân vật tỉ như vị kia ở chân thật thế giới xuất thân cao quý bị chịu kính yêu. Ở thuyền cứu nạn cũng có được rất nhiều vây quanh giả, bác sĩ dịch bệnh. Tỉ như cái kia có điểm bàn tay vàng, cười ha hả vui sướng phảng phất vô ưu vô lự, thương nhân. Lại tỉ như hắn cho rằng chính mình đã sớm quên. Cái thứ nhất bị hắn cướp đi thân phận khuôn mặt ký ức từ từ hết thảy nhân vật. Một cái đều không phải là người chơi. Chỉ là bởi vì xem hắn giống cẩu giống nhau đáng thương mà thân thủ phùng cho hắn một chén nhiệt. Canh tiểu thiếu gia, ha ha, những cái đó gia cảnh khá giả. Thiên phú chắc tuyệt may mắn gia hỏa như thế nào sẽ hiểu được bọn họ thiện ý thương hại ánh mắt ờ. Trong mắt hắn có bao nhiêu chói mắt, cỡ nào ghê tởm, cỡ nào buồn cười. Hết chương.